Chương 4. 1279 người mất mạng chờ đến ngày đó. Tiêu Mục ánh mắt mãnh liệt, đang muốn tiến lên một bước phát tác, lại bị Mặc Liên một tay tu mở trở về bên người. Ngoại tổ phụ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, những tài liệu này trước mắt vẹn vẹn có một phần, nếu như lãng phí, đó chính là lãng phí. Mặc Liên mặt mày thanh lãnh nói, đan y tô hồi hồn đan chế đan xác suất thành công, trước mắt còn chưa tới một thành. Ngươi để nàng hiện trường chế đan, không phải khôi hài là cái gì? Mặc Liên lườm sắc mặt trắng bệch đan y tô một chút. Viên kia máu đảo chu quả, còn là trước kia phụ hoàng đang khảo nghiệm tiểu kiều thời điểm, tiểu kiều cho tiến dâng lên đi. Nếu không, bọn họ đi nơi nào tìm máu đảo chu quả ta muốn giết người, thần Phật đều ngăn cản không được. Tiểu Mục ánh mắt lạnh như băng nói. Cái này đan y thì tô, đã dẫm lên nàng ranh giới cuối cùng, nếu như không thể đem nàng tự tay gạt bỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng muốn hướng chỗ nào đặt đi nhân ra đều mang sư phụ tới cửa đến tranh đoạt nàng phu quân. Nàng nếu như lại không phản kích, chẳng phải là sợ đến vong xuyên chi hải đi? Việc này tự nhiên là không thể thiện. Liền xem như liên ngoại tổ, cu nở dê không ngăn cản được nàng muốn chém giết đan y dì tô quyết tâm. Đan y dì tô lúc này lại cu nở dê sau khi ổn định tâm thần, nàng bị tiểu thái tử phi đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc này ánh mắt đều híp mắt thành một đường. Quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi cười lạnh, lập tức lại quay lại thân nhìn chằm chằm Mặc Liên ngoại tổ phụ, bạch thành chủ. Muốn ta luyện chế hồi hồn đan, đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ bất quá, ngươi tài liệu này, đúng là có chút vấn đề nhỏ. Lao giả bạch thịnh hơi nhíu mày một cái phong, lạnh lông mày lặng lẽ nhìn qua cái kia đan ý gì tô nói, vấn đề gì? Phượng hoàng mục, quỷ miểu thảo, tuyết vực tiêu, cùng với máu đào chu quả, mọi thứ đều đầy đủ hết. Còn có thể có vấn đề gì? Theo lão nhân mua báo ra đồng dạng tên thuốc, trong đại sảnh liền truyền đến từng tiếng hấp khí thanh. Người người đều biết, này bốn loại dược liệu đại biểu cho cái gì? Phượng hoàng mục, tuyết vực tiêu cùng quỷ miểu thảo, đó cũng đều là thần cấp đến gần vô hạn thánh cấp dược liệu. Về phần chưa bao giờ nghe máu đào chu quả, cái kia càng là một loại thánh linh quả. Không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, bạch lao gia tử những năm gần đây. Coi là thật thu tập được hồi hồn đan cần thiết sở hữu tài liệu. Đám người nhìn qua lão gia tử trước mặt mấy cái hộp ngọc tử, ánh mắt lập tức liền trở nên lửa nóng. Hồi hồn đan đây chính là có thế nghịch chuyển âm dương đồ vật. Tương truyền đó là chân chính có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thánh dược đâu. Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Đan y dì tô hít sâu một hơi, đi lên trước một bước, không lưng lấy ra trong đó một đầu hộp ngọc tử mở ra. Để mọi người thấy rõ sở bên trong cái kia một nửa màu đen kỵ phượng hoàng mục. Nay phượng hoàng mục thông thể hiện lên đen như mực vẻ mặt, đoạn canh đoạn trô ẩn ẩn lộ ra điểm điểm xanh nhạt, nhìn xem liền giống như nấm mốc lốm đốm luyện chế hồi hồn đan cần thiết phượng hoàng mục, nhất định phải là ngàn năm phượng hoàng mục tâm. Nay một cây chỉ là trăm năm phượng hoàng mục. Đan y dì tô từ tôn nói, nó dược dụng giá trị, hoàn toàn không đủ để luyện chế hồi hồn đan. Đám người nhao nhao sướng sở. Lập tức dương mắt nhìn về phía mặt trầm như nước bạch lao gia tử. Hiển nhiên, lão gia tử nghe được cái này không được tốt lắm tin tức, tâm tình tự nhiên không phải quá tốt. Bất quá lao gia tử yên tâm, đã chỉ kém phượng hoàng mục này một vật, chúng ta tốn 1-2 tháng thời gian, thế nào đều là có thể tìm tới. Đan y dì tô nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt vết sẹo có vẻ hơi dữ tợn. Lao gia tử có thể cho ta một ít nhân thủ. Từ ta dẫn đầu bọn họ đi thần châu phượng mục lâm tìm kiếm phượng tộc nơi nghỉ chân, đợi một thời gian định có thể giúp ngài tìm tơ y chân chính có dùng ngàn năm phượng hoàng mục. Ngươi mất mạng chờ đến ngày đó.